Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ta muốn một trận đánh đập. Nguyệt Nhi, ngươi tại sao khóc? Dạ Sắc ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Nguyệt Ảnh Hàn Sương đang len lén lau nước mắt. Ngươi không cảm thấy, cố sự này cực kỳ cảm động a? Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong thanh âm thế mà mang tới một tia nghẹn ngào. Không có cảm giác, a không, xác thực cực kỳ cảm động. Ai, đáng thương Chris, Dạ Sắc nói một nửa vội vàng đổi giọng. Hiện tại hiển nhiên là cần phải phối hợp. Hắn đại khái bởi vì thường thấy sinh tử nguyên nhân. Đối cái này mặc dù có cảm xúc, có thể còn không đến mức giống Nguyệt Ảnh Hàn Sương lau nước mắt. Nhưng lúc này cũng không thể không hiểu không khí, thế là cũng làm ra bi thương biểu lộ, cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương ôm nhau mà khóc, vì cái này cảm nhân cố sự mà buồn tổn thương. Cát, ta muốn đánh 5 cái đối Dạ Sắc đưa ra ngón giữa. Nguyệt Ảnh Hàn Sương không thấy được, hắn thế nhưng là thấy được Dạ Sắc một giây biến biểu lộ. Con hàng này bi thương biểu lộ tuyệt đối là trang. Khó nói ngươi không cảm thấy cực kỳ cảm động a? Dạ Sắc rèn sắt khi còn nóng, thông qua so sánh một bên lạnh lùng ta muốn đánh 5 cái, đến nổi bật chính mình phong phú tình cảm. Ta không có có bạn trai, không cảm giác được loại này sinh ly tử biệt tình cảm. Ta muốn đánh 5 cái trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một chút tức giận. Tiểu xảo là cái chỗ ở nhà tranh minh họa sư, với lại có chút mục nát. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lặng lẽ tại Dạ Sắc bên tai nói. A, ló cao về sau, đột nhiên xuất hiện cảm giác đói bụng để Dạ Sắc kém chút đứng không vững. Không có từ máy chơi game bên trong leo ra. Mặc dù trong trò chơi ăn một phần heo đào cơm, thậm chí còn có chắc bụng cảm giác, nhưng trong hiện thực thân thể thế nhưng là một điểm cơm nước chưa hết. Tạo thành mãnh liệt tương phản, hắn lại không thích uống dịch dinh dưỡng. Mặc dù lúc trước tiếp đại nói thời điểm đối phương có đem loại này thương phẩm đưa cho hắn một bộ phận, nhưng đều bị hắn ném trong tủ lạnh, làm điểm cơm ăn đi, liền không đi ra. Hắn duỗi người một chút, phát ra thanh âm thanh thúy. Dạ Sắc chuẩn bị đi toilet trước rửa cái mặt nâng nâng thần. Có rất ít loại này từ sớm chơi đến đen thời điểm. Chính khi hắn tắm mặt thời điểm, động tác đột nhiên cứng đờ, tựa hồ có lạ lạ ở chỗ nào. Từ từ đem mặt lau khô, Dạ Sắc chậm rãi đi ra phòng vệ sinh, ánh mắt lợi hại tại gian phòng bốn phía đảo qua, nhưng là hết thảy tựa hồ cùng hắn tiến vào trò chơi trước không có gì khác biệt. Bàn ghế vị trí không thay đổi, ngăn kéo cùng trong hộp tủ đồ vật vị trí cũng không có đổi. Cũng không có người đi vào dấu hiệu, nhưng hắn liền là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên, ánh mắt của hắn quét qua cổng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn rốt cục biết là lạ ở chỗ nào. Treo tại cửa ra vào 20 đồng tiền không có. Ngoạn tao, ta 20 đồng tiền đây. Dạ Sắc trong lòng giật mình, tiền không thấy. Hắn tỉnh táo lại sau tinh tế suy tư, nếu là một cái tặc, rất không có khả năng chỉ lấy đi 20 đồng tiền coi như xong. Có thể vào thất ăn cắp tặc là sẽ không bởi vì 20 đồng tiền liền lương tâm phát hiện mà từ bỏ hành động, với lại hắn là có hào hào khóa cửa. Mặc dù hắn chỗ ở là kiểu cũ nhà trọ, khóa cửa cũng là đời cũ máy móc khóa, không phải Hoàng Nguyệt nhà trí năng khóa. Nhưng có thể nhẹ nhõm mở ra ổ khóa này người cũng khẳng định không phải là nói cái nào đó thở. Khóa đi ngang qua, hảo tâm cho người nghiệm chứng một tí ổ khóa này còn có thể hay không dùng. Hắn đẩy cửa ra, ở bên ngoài nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thậm chí khóa cửa đều tốt, tựa hồ thật sự có người vểnh lên mở cái này khóa chỉ là vì 20 đồng tiền. Khó nói tiến quỷ không thành. Đám kia rác rưởi cặn bã tìm ta báo thù tới. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Trên tay dính máu nhiều, nhất là quỷ dị rớt tiền, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Không nên a, báo thù liền báo thù, ngươi bắt ta 20 đồng tiền làm gì? Nhiều người như vậy ăn màn thầu đều không đủ phân. Hắn đem toàn bộ phòng khách tinh tế nhìn một lần lại một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Nếu để cho đám người kia biết khó lường chết cười. Ta, Dạ Sắc, trong nhà chiêu tặc, ta còn chưa tra ra đến. Dạ Sắc nhếch miệng, đều cái gian phòng bên trong là không có giám sát. Hắn chuẩn bị chờ chút đi lâu dưới. Điều lâu đạo giám sát, bị cái này chuyện quỷ dị một làm. Dạ Sắc cũng mất nấu cơm tâm tình, trực tiếp cầm một quả trứng gà chuẩn bị nấu bát mì tôm ăn. Ngoạn tào, ta trứng gà đây, làm sao thiếu đi hai cái? Dạ Sắc trợn tròn mắt, không chỉ có 20 đồng tiền không có, trứng gà làm sao cũng thiếu hai cái. Hắn trứng gà là phóng tới trứng trên kệ, sáng nay bên trên vừa vặn ăn sạch một loạt. Hiện tại hàng thứ hai bên trên thình lình thiếu đi hai cái trứng gà. A, mì tôm làm sao cũng thiếu một bao. Thì ra như vậy cái này tặc là tại nhà ta ăn cơm tới. Nguyên bản phía trên nhất kia sắp xếp còn lại hai bao mì tôm. Chỉ còn lại có một bao. Sư tỷ, là ngươi a? Dạ Sắc tại nguyên chỗ sửng sốt thật lâu. Lớn tiếng hô một câu. Có thể đem nhà hắn làm nhà mình, khả năng chỉ có sư tỷ của mình Mạc Vũ Nhiễm, nhưng là hắn kêu hai tiếng, cũng không có người trả lời hắn, tựa hồ hắn là tự nhiên tự nói, trong phòng cũng không có người khác, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, chính mình sư tỷ là cái cực kỳ tùy tính nhưng lại rất thẳng thắn người. Hắn có thể nhảy ra đem chính mình đánh một trận, nhưng tuyệt đối không cho cùng mình chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Hắn không thích cái này. Tỉ như tại bắt người thời điểm, Dạ Sắc ưa thích nói nhảm hai câu, mà Mạc Vũ Nhiễm ưa thích đá bay hai cước. Hẳn là tới lại đi đi. Dạ Sắc thở phào một ngụm khí, cầm hai bao mì tôm hai cái trứng gà, cắt một điểm rau xanh. Đơn giản thô bạo lại bao ăn no một bữa cơm không cần 5 phút đồng hồ liền hoàn thành. Sau khi ăn cơm xong, Dạ Sắc trực tiếp đóng cửa lại đi lâu hạ xuống giám sát. Nhưng mà không đợi hắn đi vào phòng an ninh, xa xa liền thấy bên trong chen lấn mấy người. Tất cả giám sát hỏng 10 phút đồng hồ. Các ngươi đùa ta, một cái địa trung hải hói đầu nam tử trung niên tại trong phòng an ninh. Khuôn mặt âm trầm tại phát biểu, hắn nhận được tin tức nói tất cả giám sát đều hỏng mới tới. Kết quả tới về sau lại tốt, nhưng là vô duyên vô cớ bị mất 10 phút đồng hồ thu hình lại. Nơi này mặc dù không phải cái gì cấp cao cư xá, nhưng là loại chuyện này nếu là truyền đi vẫn là đối chủ xí nghiệp có một chút ảnh hưởng. Dạ Sắc đều đi tới cửa lại trực tiếp xoay người lại. Cái kia hói đầu nam nhân hắn nhận ra, nơi này vật nghiệp nhân viên quản lý, hắn đã 100% xác nhận tiến vào nhà mình. Tại hắn trò chơi thời điểm ăn bữa cơm người, liền là sư tỷ của mình Mạc Vũ Nhiễm. Hắn tùy thân có mang đặc chế quấy nhiễu thiết bị, bất quá đối phương tựa hồ lười cùng hắn tự ôn chuyện. Đi, được rồi, hồi đi ngủ, Dạ Sắc ngáp một cái. Đã Mạc Vũ Nhiễm đi, còn cầm đi 20 đồng tiền, vậy hắn thiếu chuyện tiền nên tính là đi qua. Sau khi về đến nhà, Dạ Sắc cũng là lười nhác cùng đám dân mạng đến một lần không mang theo khói lửa bàn phím đại chiến. Trực tiếp chuẩn bị vén chăn mền đi ngủ, kỳ thật ta muốn một trận đánh đập tới. Dạ Sắc duỗi ra một ngón tay một bên dao động một bên thán khí. Phảng phất cảm thấy thật đáng tiếc dáng vẻ, người một chiếm tiện nghi liền sẽ phạm tiện, dùng một chút khẩu thị tâm phi lời nói đến khía cạnh khoe khoang. Tỷ như ta kỳ thật không có ôn tập, tuyệt đối không nghĩ tới cấp 6, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha các loại, Mạc Vũ Nhiễm giống như thật không tài, không cần chịu một trận, hắn lại bắt đầu miệng ba hoa. Nhưng mà cái này chăn mền còn không có xốc lên liền xảy ra chuyện. Một chân từ trong chăn vươn ra, chính xác đá vào bụng của hắn. Một cước này cường độ rất lớn, trực tiếp để hắn lui lại ngã nhào trên đất. Ngươi đi ghế sofa ngủ, đừng đến phòng ngủ, kia trận đòn độc ta cho ngươi ghi lại, ngày mai thực hiện. Bên dưới chăn, đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh như băng giọng nữ. Ngoạt tao, nghe được thanh âm Dạ Sắc mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đây là Mạc Vũ Nhiễm thanh âm. Sư tỷ ngươi làm sao? Ngủ giường của ta bên trên. Ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Dạ Sắc lời nói lắp ba lắp bắp. Hắn sao có thể nghĩ đến Mạc Vũ Nhiễm thế mà tại hắn ngủ trên giường cảm giác. Hắn không có bật đèn, căn bản không có chú ý tới chăn mền dưới có một cái thân ảnh yểu điệu. Với lại nhớ tới vừa rồi mình, chỉ cảm thấy nội tâm có một vạn con dương đà tùy ý lao nhanh, hung hăng chà đạp chính mình tâm linh nhỏ yếu. Cái này không phải mình phạm tiện muốn ăn đòn a, bởi vì ngươi nơi này liền một cái giường. Ta hôm nay chạy một ngày rất mệt mỏi, chăn mền của ngươi, tấm thảm ga giường ta đều nhét trong góc. Chính mình cầm lấy đi đóng, đừng đến phiền ta. Dạ Sắc tức sạm mặt lại, lúc này mới phát hiện Mạc Vũ Nhiễm đem hắn trong ngăn tủ tẩy qua ga giường chăn mền lấy ra che phủ. Nguyên bản đồ vật đều bị hắn nhét vào góc tường. Sư tỷ, đánh cái thương lượng, ngươi ở một đêm, kia trận đòn độc coi như xong được sao? Hắn thận trọng thương lượng nói. Không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.